Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 228. Chị tôi biết anh rể muốn bắt tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quản lý bên cạnh bĩu môi, không nói gì thêm. Buổi phỏng vấn của Nam Tinh và Ninh Đào sau khi được công bố không lâu đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, đặc biệt là câu nói của Nam Tinh. Sự tử tế mù quáng mà không phân biệt phải trái, bản chất chính là một loại ác ý ích kỷ. Câu này ngay lập tức trở thành tiêu đề và được lan truyền mạnh mẽ, gây ra một làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng. Quá chuẩn, trời ơi, Nam Tinh nói thẳng luôn à, cô ấy thật ngầu. Đương nhiên rồi, bạn không thấy cô ấy là ai sao? Chính xác, câu này chẳng phải đang nhắm thẳng vào đám fan não tàn của Liễu Huyên Nhu sao? Ha ha, buồn cười thật, nói chứ, Ninh Đào và Nam Tinh ở bên nhau trông rất hợp nha. Chuẩn luôn. Đúng kiểu bá tổng và cô vợ nhỏ ngọt ngào. Dễ thương thật sự, ha ha, cưng xỉu. Nhờ câu nói của Nam Tinh, Liễu Huyên Nhu bị kéo lên top tìm kiếm và nhiệt độ vẫn chưa giảm. Trong một căn phòng nào đó, Liễu Huyên Nhu mặc một chiếc váy trắng tinh, nằm trên sofa, vừa khóc vừa nức nở. Người quản lý Trương Võ bước tới, nhìn dáng vẻ yếu đuối của Liễu Huyên Nhu, cau mày. Tâm lý yếu đuối thế này, e rằng khó có thể đi xa trong làng giải trí. Trương Võ lên tiếng, thôi nào, đừng khóc nữa. Hiện giờ độ nổi tiếng của cô đang rất cao, lẽ ra phải vui mừng mới đúng. Nghe xong, cơ thể Liễu Huyên Nhu cứng đờ, cô ta ngẩng đầu nhìn Trương Võ, đôi mắt đỏ hoe, tơ máu răng kín. Tại sao họ mắng tôi? Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả, người bạo hành Đồng Minh Nguyệt cũng không phải là tôi. Tại sao người bị mắng lại là tôi? Cô ta vừa nói, cơ thể vừa run rẩy vì xúc động. Trương Võ ngồi xuống cạnh, rót một cốc nước đưa cho cô ta. Uống chút nước, bình tĩnh lại nào. Liễu Huyên Nhu nhìn chằm chằm vào cốc nước rất lâu, bất ngờ đưa tay hất mạnh chiếc cốc xuống đất. Choang, chiếc cốc rơi xuống, nước văng tung tóe. Cô ta nắm chặt tay, cúi đầu, tóc xõa rối bời, giọng nói rất khẽ. Họ bắt nạt tôi vì tôi không nổi tiếng sao? Nếu tôi nổi tiếng hơn cả Nam Tinh, liệu họ có còn mắng tôi nữa không? Nghe vậy, ánh mắt Trương Võ sáng lên, nhận ra ngọn lửa quyết tâm trong cô ta. Cô muốn nổi tiếng à? Liễu Huyên Nhu im lặng. Trương Võ cười lớn, có quyết tâm thế là tốt. Chỉ cần cô quay lại xin lỗi Tổng Giám Đốc Chu, dỗ dành anh ta một chút, anh ta chắc chắn sẽ giúp cô nổi tiếng ngay thôi. Có một kim chủ như vậy mà không biết tận dụng thì thật lãng phí. Khi nói, ngay cả Trương Võ cũng thấy tiếc cho cô ta. Liễu Huyên Nhu cắn môi đầy tủi nhục, nước mắt lại lăn dài. Trương Võ nhẹ nhàng vuốt tóc cô ta, cô và anh ta vốn dĩ đã ở bên nhau rồi mà. Chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ cả, là bạn trai, anh ta đẩy cô lên, đó chẳng phải là điều nên làm sao. Hơn nữa, khi cô đã nổi tiếng, mọi người chỉ nhìn thấy sự thành công của cô, chẳng ai quan tâm cô đã thành công bằng cách nào. Cũng giống như Nam Tinh thôi. Nếu không có nhà họ Nam và nhà họ Quyền chống lưng, cô ta liệu có được như ngày hôm nay không? Câu nói cuối cùng này khiến Liễu Huyên Nhu dao động. Cô ta ngẩng đầu nhìn Trương Võ. Thật sao? Trương Võ nghĩ đến độ hot hiện tại của Nam Tinh, khẽ cười. Nam Tinh chỉ có ngày hôm nay là nhờ sinh ra trong một gia đình quyền thế. Còn cô chẳng có gì cả. Xuất phát điểm đã thấp hơn người khác rất nhiều, nên mới rơi vào thế bị động như bây giờ. Nếu cô đứng ở cùng một vị trí với cô ta, cô sẽ không thua kém gì đâu. Hay là cô muốn bị đám cư dân mạng mắng mãi sao? Liễu Huyên Nhu rơi nước mắt, khóc nấc lên đầy tủi thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, rõ ràng cô ta không thua kém gì Nam Tinh. Nếu cô ta được sinh ra trong một gia đình như Nam Tinh, liệu cô ta có bị mẹ của Chu Mặc dùng tiền sỉ nhục không? Liệu cô ta có bị cư dân mạng chửi rủa như vậy không? Trong căn phòng tối, không biết đã qua bao lâu, Liễu Huyên Nhu từ từ nắm chặt điện thoại, tìm số của Chu Mặc và gọi đi. Màn đêm buông xuống, Nam Tinh ngồi trong xe bảo mẫu, chuẩn bị về nhà. Đột nhiên, chiếc xe kêu lên, kít, một tiếng, phanh gấp, xe dừng đột ngột khiến Nam Tinh suýt nữa bị hất văng khỏi ghế. Dưới ánh sao lấp lánh, cửa xe mở ra, đứng trước cửa là hai người đàn ông, một người châu Á, một người nước ngoài. Nam Tinh nhìn thoáng qua đã nhận ra bọn họ, Lộ Dịch An và Bì. Lộ Dịch An cầm một con dao gấp trong tay, xoay tròn một vòng. Gương mặt điển trai của anh ta mang theo nụ cười lịch lãm. Nam Tinh gập máy tính lại, nhìn bọn họ. Lộ Dịch Văn đưa tay ra, như một hiệp sĩ chào đón công chúa. Ông chủ của tôi đã làm mất một thứ, mong cô hợp tác giúp ngài ấy tìm lại nó. Bỉ đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc, liếc nhìn Lộ Dịch An. Làm cái trò gì đây? Bắt luôn chẳng phải nhanh gọn hơn sao? Còn phải làm màu lịch sự làm gì? Nam Tinh bước xuống xe, thấy tài xế đã bị khống chế, gục trên tay lái bất tỉnh. Con đường này xe cộ rất ít qua lại, chiếc xe bảo mẫu bị hai chiếc SUV ép dừng. Ở đằng xa, một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ bên lề đường. Cô đội mũ xuống thấp hơn một chút, lặng lẽ quan sát xung quanh. Muốn bắt cóc tôi, Lộ Dịch An lên tiếng. Chỉ là muốn mời cô đến một nơi để nói chuyện với ông chủ của tôi thôi. Dùng từ bắt cóc nghe nghiêm trọng quá. Nam Tinh nghiêng đầu nhìn anh ta. Chị cả của tôi có biết anh rể muốn nói chuyện với tôi không? Câu nói vừa dứt, nụ cười của Lộ Dịch An thoáng chốc cứng đờ. Nhưng rất nhanh, anh ta lấy lại phong thái. Anh ta không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói, mời lên xe. Nam Tinh cũng không phản kháng, tự mình mở cửa xe ngồi vào. Cạch, cửa xe đóng lại, bên ngoài, Bỉ liếc Lộ Dịch An một cái, đứng ngang hàng với anh ta, giọng lạnh lùng. Đến mức này sao, Lộ Dịch An, cậu xử lý việc này quá cẩn thận. Ông chủ dù có để ý đến người phụ nữ tên Nam Tinh thì đã sao? Nam Tinh đâu phải Nam Tình, chết rồi cũng chẳng sao. Lộ Dịch An khẽ, chợt, một tiếng, liếc nhìn Bỉ đầy ẩn ý, Bỉ bị nhìn đến mức cau mày. Có vấn đề gì? Lộ Dịch An lắc đầu. Tôi không có hứng thú giao tiếp với một kẻ độc thân mà cả gia đình đều chết sạch. Nói chuyện về tình thân, cảm xúc với Bỉ, chẳng khác gì nói đùa. Nói làm gì, anh ta cũng chẳng hiểu. Dứt lời, Lộ Dịch An tự mình bước vào chiếc xe thương vụ. Xe nhanh chóng lăn bánh, chạy đến một nơi hoang vắng. Nam Tinh bị dẫn vào một căn biệt thự trống trải, bên trong ngoài bàn ghế ra thì chẳng có gì cả. Trên bức tường trắng lớn, hình ảnh chiếu lên là cảnh cô ở trong trang viên, né tránh những cạm bẫy, từ tầng 2 nhảy xuống tầng 1. Trước bức tường trắng, Tây Nguyên trong bộ vest đen, gương mặt lai hoàn hảo như được chạm khắc, mang theo sự lạnh lùng và xa cách. Khí chất mạnh mẽ của anh ta, như vừa bước ra từ một thế giới đầy sát phạt, ánh mắt lạnh lẽo mang đến áp lực đáng sợ. Lộ Dịch An lên tiếng, ông chủ, người đã đến, cách chương.